Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 182, C182, dựa hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức Trương Hiểu Vân bị sốc. Trước đây họ thường xuyên đến nhà chị gái cô. Cũng đã hỏi thăm chuyện của nhà họ Phó. Số lượng thành viên của nhà họ Phó cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, bà ta cũng biết Phó Thiên Thiên. Bà ta nghe nói rằng cô ấy được cả nhà yêu quý hơn cả anh trai. Cô ấy là con gái cưng thực sự. Nhưng do cá tính nên rất khó tiếp xúc. Trước đây, chị gái cô đã yêu cầu Tư Niệm phải tạo quan hệ tốt với đối phương. Nhưng hai người dù có thế nào cũng không thể hòa hợp được. Ngược lại, vừa gặp đã cãi nhau. Như kẻ thù không đội trời chung. Bà ta vốn hả hê. Tại sao cô ấy lại ở đây bây giờ? Thật khó tin, cô ấy đích thân đến đón hai vợ chồng bà ta sao? Mắt Trương Hiểu Vân sáng lên khi nghĩ đến khả năng này. Xét theo mối quan hệ giữa Phó Thiên Thiên và Tư Niệm, họ không cãi nhau là tốt lắm rồi. Vì vậy, việc đến đón bọn họ là điều không thể. Hơn nữa, bây giờ Tư Niệm và nhà họ Tư không liên quan gì. Phó Thiên Thiên lại càng không thể đến tận cổng đón bọn họ. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đi thôi. Dù sao, bà ta cũng là em gái ruột của Trương Thúy Mai. Bây giờ anh trai của Phó Thiên Thiên, Phó Dạng và Lâm Tư Tư đã kết hôn. Mối quan hệ giữa hai gia đình đã được củng cố. Vợ chồng bà cũng có thể được coi là người thân của Phó gia. Cô ấy đến đón Trương Hiểu Vân bà cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nghĩ đến đây, Trương Hiểu Vân vui mừng đến mức không thể kìm được nụ cười trên môi. Bà ta cũng không quan tâm đờ ến Tư Niệm, vội vàng tiến lên chào hỏi một cách nhiệt tình. À, đây có phải là Thiên Thiên không? Làm phiền cháu ở cách xa như vậy tới đón chúng ta. Chị gái tôi cũng vậy. Làm như chúng ta không thể tìm thấy đường vậy. Phó Thiên Thiên nhìn thấy Tư Niệm định vẫy tay. Nhưng ai biết một bà cô già không biết từ đâu xuất hiện để nói chuyện với cô. Khi nghe thấy những lời của bà ấy, cô càng bối rối hơn. Phó Thiên Thiên, hả, gì là ai? Cô nghi ngờ nhìn đối phương, thầm nghĩ hẳn là họ hàng. Nếu không sao lại nhiệt tình gọi tên cô như vậy? Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, cô hoàn toàn không biết họ. Trương Hiểu Vân vẫn đang nói chuyện với chính mình. Chồng, đây là Thiên Thiên, em gái vị hôn phu của Tư Tư, con gái của cục trưởng Phó. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy đúng không? Anh chồng vội cười. Thì ra là Thiên Thiên. Anh nghe Tư Tư nhắc đến cô ấy. Ngay khi cô nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Phó Thiên Thiên biết rằng họ không phải họ hàng của cô ấy. Mà là của Lâm Tư Tư. Sắc mặt lập tức tái xanh. Cô thân với Lâm Tư Tư lắm sao? Tư Tư. Cô vội vàng ngăn hai người đang giải trí lại. Cau mày nói. Các người là ai? Trương Hiểu Vân sửng sốt một lúc. Sau đó nụ cười của bà ta đông cứng lại. Nói, cháu không nhớ sao? Tôi là em gái ruột của Trương Thúy Mai. Dì của Tư Tư, còn đây là dượng của cô ấy. Sau khi nói xong, cô nhìn thấy Phó Thiên Thiên cau mày sâu hơn. Và cô đột nhiên nhận ra điều gì đó. Quay đầu trừng mắt với Tư Niệm. Nhanh chóng tránh xa và nhỏ giọng nói. Thiên Thiên, đừng hiểu lầm tôi. Chúng tôi không liên quan gì đến Tư Niệm Niệm trong một thời gian dài. Họ là những người đến sau chúng tôi với khuôn mặt đờ đẫn. Trương Hiểu Vân còn nghĩ rằng Phó Thiên Thiên đã nhìn thấy Tư Niệm ở phía sau họ. Vì vậy bà ta vội vàng giữ khoảng cách với Tư Niệm. Nói rằng họ đứng về phe Phó Thiên Thiên. Tư Niệm nằm không cũng trúng đạn, đúng vậy. Tôi mới là không biết xấu hổ đi theo các người. Nếu không phải các người phù hộ, ba người một nhà chúng ta cũng không vào được. Các người muốn nói như vậy sao? Trương Hiểu Vân, người vốn muốn nói điều này, Phó Thiên Thiên ngạc nhiên. Không biết xấu hổ, Trương Hiểu Vân có chút tức giận vì bị chọc thủng lưới. Mặc dù không phải nhờ chúng tôi, nhưng nếu không có chị tôi, cô chắc chắn sẽ không thể vào được. Nếu hôm nay cục trưởng Lý và những người khác đến đây. Nếu không gọi con gái nuôi tới, chị gái tôi sợ bị người ta đàm tiếu. Nếu không cô cảm thấy mình có thể vào sao? Cục trưởng Lý, Chu Việt Thâm và Tư Niệm nhìn nhau. Tư Niệm ngược lại cười nói. Dì nói đúng, Trương Hiểu Vân tưởng cô sợ. Lập tức hất cằm đắc thắng nói. Cô biết là tốt rồi. Thiên Thiên, đi thôi, mặc kệ cô ta. Bà ta dùng một bộ mặt khác nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên cuối cùng cũng hiểu. Lúc này trợn tròn mắt, sốt ruột nói. Sao dì lại đi? Dì là ai? Tôi có biết dì không? Thấy Tư Niệm và Chu Việt Thâm rời đi. Cô cau mày nhìn cặp đôi đứng trước mặt. Sốt ruột nói. Tránh ra. Sau đó, cô ấy nhiệt tình đuổi theo Tư Niệm. Tư Niệm, đợi tôi với. Nói xong, cô ấy ấm áp nắm lấy tay Tư Niệm. Trương Hiểu Vân và chồng vui mừng với kẻ thù không đội trời chung khi gặp nhau. Phó Thiên Thiên giải thích với vẻ mặt khiêm tốn. Tôi không phải đến đón họ. Tôi thậm chí không biết họ. Họ chỉ nói chuyện chính mình. Chắc bị điên rồi. Đương nhiên, tôi cũng không có tới đón cô. Tôi vừa vặn đi ngang qua chỗ này. Nhìn thấy cô thôi. Thế nào, thủ vệ cũng không có làm khó dễ cô chứ. Trước đó, tôi đã chào hỏi họ một tiếng. Không ngăn cản cô, Trương Hiểu Vân và chồng, hai người ngẩn ngơ đứng đó. Hồn theo gió, trước khi họ có thể phản ứng, một chiếc xe tăng tốc, hai người theo bản năng nhìn sang. Trương Hiểu Vân nhìn thoáng qua đã nhận ra, đó không phải là xe của cục trưởng sao? Bà không quan tâm đờ ến sự thay đổi gây sốc của Phó Thiên Thiên. Vội vàng đứng thẳng dậy, chắc chắn rồi, cục trưởng Lý và những người khác thực sự đã đến. Bà ta nhìn thấy ông chủ Vương ngồi trên ghế phụ. Hai người vừa nói vừa cười. Trương Hiểu Vân phấn khích đến mức vội vàng giơ tay chào. Cục trưởng Lý, trước khi họ có thể nói xong, chiếc xe đã lao vút qua họ. Trương Hiểu Vân mặt đầy cho tàn, suýt chút nữa thì nghẹn họng. Sắc mặt của bà ta trở nên khó coi trong giây lát. Bà ta còn đang định nói gì đó thì thấy chiếc xe dừng lại bên cạnh Tư Niệm Chu Việt Thâm. Trương Hiểu Vân hai mắt sáng lên. Chẳng phải vừa rồi cục trưởng không có phản ứng sao? Bà ta không nghĩ rằng Chu Việt Thâm và Tư Niệm biết cục trưởng Lý. Dù sao, lần trước ở cục cảnh sát là chị gái của bà ta đã chào hỏi trước. Vội vàng lôi lão chồng đần độn đến chỗ Chu Việt Thâm và Tư Niệm muốn chào hỏi cục trưởng Lý. Kết quả, lời này còn chưa nói ra, đã bị thanh âm của Trương Hiểu Vân cắt ngang. Cục trưởng, ông chủ Vương. Các người cũng tới hôn lễ của cháu gái tôi sao? Chúng tôi cũng vậy. Thấy hai người đuổi theo. Tư Niệm mệt mỏi. Thực sự, cục trưởng Lý cũng không nói nên lời. Vừa rồi ông ấy giả vờ như không nhìn thấy. Sao hai người này lại đuổi kịp họ? Ông đảo mắt và nói với giọng bình thường. Ồ, Trương Hiểu Vân không quan tâm đờ ến thái độ của ông. Giám đốc thường như vậy. Rất lạnh lùng. Sau đó nhìn ông chủ Vương không nói mỉm cười. Bà ta vội vàng nói. Chúng tôi cũng đến đó. Nếu không thì chúng ta đi cùng nhau. Giá như bà và chồng được xe của cục trưởng thì tuyệt biết bao. Trương Hiểu Vân quả ra mặt dày. Nói xong, bà ta đắc thắng liếc nhìn Tư Niệm. Mặc dù bà ta không biết làm thế nào cô ấy có quan hệ tốt với Phó Thiên Thiên. Vậy thì sao? Cho dù Phó Thiên Thiên có được sủng ái đến đâu, cô ấy cũng chỉ là một đứa con gái, sẽ phải gả đi, vì vậy cuối cùng cũng vô dụng. Nhưng cục trưởng Lý thì khác, con trai ông ấy vẫn chưa lập gia đình. Nếu quan hệ của họ và cục trưởng Lý tốt, sau này ông ấy sẽ giới thiệu con gái mình cho đội trưởng Lý. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Trương Hiểu Vân đã đỏ mặt vì phấn khích. Cục trưởng Lý lười nói chuyện với bà, lập tức từ chối. Không được. Ghế sau còn có người ngồi. Đông quá hai người không lên được. Trương Hiểu Vân ngay lập tức hối hận. Nhưng sau khi nghĩ lại, người ngồi ở ghế sau có lẽ là một nhân vật lớn. Bà làm sao có thể so với họ? Cũng đúng, cũng đúng. Dù sao cũng không xa lắm. Chúng tôi có thể tự mình đi qua bên kia. Đến lúc đó mọi người nhất định phải uống một chén. Cục trưởng Lý không buồn để ý đến bà ta. Nhìn Tư Niệm và Chu Việt Thâm sắc mặt thay đổi như lật sách. Tiểu Chu, vợ Tiểu Chu, hai người cũng đi dự hôn lễ sao? Chu Việt Thâm khẽ gật đầu và nhỏ giọng đáp. Thái độ của Trương Hiểu Vân đối với cục trưởng Lý vừa rồi dường như bị đảo ngược. Nụ cười của Trương Hiểu Vân đông cứng lại. Bà còn chưa kịp phản ứng. Cục trưởng Lý vốn luôn lạnh lùng khó nói chuyện lại cười nói. Vừa vặn chúng ta cũng vậy. Mau lên xe đi. Tôi cho các người quá giang. Tư Niệm liếc nhìn vợ chồng Trương Hiểu Vân đang dần mở to mắt. Nói. Không được. Có nhiều người như vậy. Ở dây có quá nhiều người. Chỉ cần họ chen chúc một chút. Không thì lão Trương có thể đi xuống đi dạo. Làm sao tôi có thể để cô bế một đứa trẻ đến đó. Lão Trương ở ghế sau. Phó Thiên Thiên không ngạc nhiên. Lần cuối cùng cô ấy đến đám cưới của Tư Niệm. Cô ấy đã nhìn thấy Chu Việt Thâm và cục trưởng Lý đang ngồi ăn uống trên bàn. Cô ấy cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao theo cô, Chu Việt Thâm rất giàu có và đẹp trai. Quen biết một vài đại nhân cũng là chuyện bình thường. Cho nên cũng không có gì lạ. Chỉ là không hiểu tại sao gia đình họ Trương lại làm ầm lên như vậy. Cô vội vàng nói. Vậy còn tôi thì sao? Cô cũng muốn đi xe. Ghế sau của cục trưởng Lý tương đối rộng rãi. Ông cười nói. Mọi người cùng đi. Mọi người cùng đi. Dù sao ở đây cũng sẽ không bị bắt vì chở quá tải. Ôm một cái đi cô bé. Bảo bối nhỏ của chúng ta tăng cân rồi à. Ông chủ Vương vừa rồi lạnh lùng mà giờ lại cười như Phật Di Lặc. Tư Niệm cũng khách khí đem dao dao dao cho ông. Một nhóm người chen chúc lên xe. Tư Niệm ngồi lên đùi Chu Việt Thâm để không chiếm chỗ. Chiếc xe quét sạch Trương Hiểu Vân và trông rời đi. Tuy nhiên, cả hai vẫn hồn bay phách lạc. Chỉ là bọn họ mơ hồ nghe được người chủ động lên tiếng chào hỏi là người đứng đầu quân khu Hoa Bắc. Tiểu Chu, sao lúc tới đây không nói? Tôi còn tưởng rằng lão Lý nói dối. Nhưng bọn họ không thấy bọn họ xem thường người nhà quê. Ngữ khí cực kỳ lãnh đạm. Đúng rồi, không báo trước một tiếng. Hai người, bây giờ là 6 giờ. Nhà Tư gia đốt pháo. Một nhóm khách đều vây kín bên ngoài. Xôn xao, đã đến giờ. Tại sao cục trưởng Lý vẫn chưa đến? Ừ, không phải khoe khoang chứ. Tôi không nghĩ bọn họ là người mà một gia đình như bọn họ có thể quen biết. Không phải chứ, vừa rồi tôi cho họ rất nhiều tiền quà. Tiếng nghị luận xung quanh khiến nhà họ Tư không nhịn được nôn nóng. Cha Tư đầy lo lắng. Tại sao cục trưởng Lý không đến đây? Lâm Tư Tư đứng cùng cha. Xung quanh là những người phụ nữ vừa làm thân với cô. Thấy yến tiệc đã mở sẵn mà vẫn chưa có ai đến. Tất cả đều đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Trái tim của Lâm Tư Tư đập điên cuồng. Không thể không nhìn cha mẹ mình bên cạnh. Chính cha cô là người rất chắc chắn. Khoe khoang khắp nơi rằng cục trưởng Lý và những người khác sẽ đến. Đó là lý do tại sao cô nói như vậy với những người này. Nếu cục trưởng Lý và những người khác không đến, cô ta phải làm thế nào có thể giải quyết ổn thỏa? Trong bầu không khí khó xử này, một chiếc ô tô từ xa tiến đến. Mọi người đều bị thu hút và nhìn qua. Có người nhận ra đó là xe của cục trưởng Lý. Lập tức hét lên, cục trưởng Lý đến rồi. Tôi nói, thật sự đến đây sao? Tư gia thực sự có thể quen biết họ. Trời ạ, cục trưởng Lý tới rồi. Tư gia thật sự sẽ nổi danh. Giá như tôi có thể quen biết nhiều người tuyệt vời như vậy. Mọi người quây quần xung quanh. Xe dừng lại, cánh cửa mở ra, cục trưởng Lý bước xuống. Ở ghế phụ lái bên cạnh. Ông chủ Vương cũng ôm bé gái trong tay xuống xe. Là ông chủ Vương sao? Trời ơi! Thật là ông chủ Vương của cửa hàng bách hóa. Tư gia làm sao vậy? Ông chủ Vương cũng tới rồi. Này! Vương ông chủ! Đã lâu không gặp. Đây là cháu gái của ông sao? Trông thật xinh đẹp. Nói xong có người muốn sờ đầu Giao Giao. Ông chủ Vương ngay lập tức tránh ra với vẻ mặt kinh tởm. Ông chủ Vương! Chúng ta đã gặp nhau chưa? Bên kia, cha Tư cười đến không ngậm được miệng. Nhìn thấy những người vốn dĩ địa vị cao hơn mình đều xì hơi. Tâm trạng vui mừng khôn tả. Ông cười tiến lên chào hỏi. Ông chủ Vương, đã lâu không gặp, cháu gái này. Trước khi ông ấy có thể kết thúc lời khen ngợi của mình, cha Tư đã choáng váng. Sao cháu gái này nhìn quen quen? Quả nhiên, giây tiếp theo, vài bóng người quen thuộc xuống xe. Quên cục trưởng Trương đi. Tư Niệm, Chu Việt Thâm, Phó Thiên Thiên đang làm cái quỷ gì ở đây? Không đề cập đến cha Tư. Ngay cả những người khác cũng nghĩ rằng họ đã nhìn lầm. Đó không phải là Tư Niệm sao? Không phải cô ấy đã kết hôn với một tên nhà quê ở vùng xa xôi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây và xuống xe của cục trưởng Lý? Còn Phó Thiên Thiên, không phải gia đình của Phó Thiên Thiên có mối quan hệ lạnh nhạt với gia đình của cục trưởng Lý sao? Làm thế nào mà cô ấy xuống xe của cục trưởng Lý? Không nói đến người ngoài, ngay cả vợ chồng nhà họ Phó cũng lộ vẻ bối rối. Cách chương.